Yêu nghiệt xâm nhập, chương 38, mang thai chi hỉ, gocchuyenaudio.com. Từ khi đáp ứng yêu nghiệt vì hắn sinh một đứa nhỏ, hắn cương nhiên mỗi ngày đều ở nơi nào đó chăm chỉ cố gắng, làm cho mấy ngày nay cô cơ bản đều ở tại trên giường, không có cơ hội rời khỏi, tỉnh lại liền bị yêu nghiệt ấn xuống, hôn sau lại tỉnh, tỉnh sau lại hôn, khi cô phản kháng lại càng không buông tha cô yếu không phải hôm nay ông nội muốn tới công ty thị sát, cô thành thật không có khả năng sớm như vậy đứng ở siêu thị mua đồ ăn chuẩn bị bữa tối, cô đẩy xe mua sắm, nhìn thực phẩm rực rỡ muôn màu, trong lòng âm thầm tự hỏi đêm nay rốt cuộc muốn mua cái gì về. Hoa quả khẳng định là muốn mua, cô đi đến khu hoa quả, sau đó ngửi được từng trận hương sầu riêng. Gì, đúng rồi, mua một trái sầu riêng lớn về, mấy ngày nay không biết vì sao cô bỗng nhiên rất muốn ăn sầu riêng, bất đắc dĩ chính là không có thời gian xuống dưới mua, hôm nay rốt cục có thời gian. Cô quyết đoán cầm lấy một trái sầu riêng lớn, trái phải gai đều, lại rất thơm, nhìn rất ngon. Sau đó đem sầu riêng đặt vào xe mua sắm, vỗ tay nhẹ nhẹ cũng không biết yêu nghiệt có thích ăn hay không, nếu không thích cô đây liền toàn bộ ăn luôn cũng tốt, dù sao cô cũng hiểu được chính mình có thể toàn bộ ăn hết. Sau đó kế tiếp muốn mua cái gì? Cô nhìn thấy xa xa là khu rau dưa, bất giác cắn môi, trong lòng thầm nghĩ, từ khi cô trở thành vợ yêu nghiệt tới nay, mỗi lần đều là yêu nghiệt làm cơm cho cô ăn, cô thân làm vợ mà chưa từng làm cho yêu nghiệt một bữa ăn nào, có điểm không đúng trong vai trò người vợ. Quên đi, vẫn là mua một chút rau dưa cùng thịt, làm một ít món cho yêu nghiệt ăn, nhưng mà cô cũng đã lâu chưa làm qua, tay nghề khẳng định là mới lạ, hy vọng đến lúc đó yêu nghiệt không cần ăn không vô. Vì thế cô đẩy xe mua sắm hướng khu rau dưa đi đến, tại nơi bán hồng cô thuận tiện lấy một túi, sau đó đi đến khu rau dưa. Nhưng đi đến nơi cô lại không biết nên mua cái gì để làm đồ ăn. Thật cẩn thận nghĩ lại cô giống như cũng sẽ không làm được đồ ăn, hay là thôi đi. Cô thập phần do dự đứng ở nơi đó, quên đi, mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chờ chút nữa đi mua một quyển sách dạy nấu ăn để học làm một ít món, dù sao học được ít món cũng là có ích cho chính mình. Hôm nay làm một ít món đơn giản cũng tốt lắm, cô tại siêu thị đi dạo một giờ, cô mang theo một túi lớn đồ ăn vặt cùng hoa quả và một túi nhỏ rau dưa thịt tươi sống ra khỏi siêu thị, hướng về nhà. Về tới nhà cô lập tức nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, cương nhiên đã sắp đến giờ nghỉ, yêu nghiệt rất nhanh sẽ về, cô phải nhanh chóng nấu cơm mới được. Vì thế cô lập tức mặc tạp dề, lấy theo rau dưa thịt tươi mua ở siêu thị đi vào bếp. Hoàn hảo, trước khi đi siêu thị cô đã đem gạo bỏ vào nồi cơm điện nấu. Hiện tại mở ra cháo đã muốn nóng cuồn cuộn, đem trứng bắc thảo cùng thịt tươi bỏ vào là có thể biến thành món cháo thịt nạc. Hắc hắc, cô lấy thịt tươi ra cắt thành những sợi mảnh nhỏ rồi bỏ vào trong nồi cơm điện, sau đó lập tức lấy trứng bắc thảo ra, dùng nước rửa sạch lột vỏ, đem bỏ vào cháo bên trong nồi cơm. Cô vỗ vỗ tay, vừa lòng nhìn nồi cơm điện, như vậy là khi yêu nghiệt về có thể ăn cháo trứng thịt nạc. Ăn, còn làm những món gì nữa đâu? Cô xem cà chua trứng gà cùng rau cần, trong đầu chợt này ra ý định, hay là làm trứng xào cà chua, sau đó làm một đĩa rau cần, như vậy lại có thêm hai món ăn. Nghĩ là làm, cô lập tức động thủ, lấy cà chua cùng trứng gà ra bắt đầu chế biến. gocchuyenaudio.com. Hoàn hảo, hai món này sẽ không khó làm, kỳ thật chính là đơn giản nhất, hắc hắc, nhưng mà cũng ăn ngon lắm a, cô tự an ủi. Hô, rốt cục cũng làm xong. Cô thập phần vừa lòng nhìn tô trứng sốt cà chua cùng rau cần mới ra lò, bỗng nhiên nghe được răng rắc một tiếng, là yêu nghiệt đã về. Cô lập tức cởi tạp dề xuống, nhanh chân rời khỏi phòng bếp, nhìn thấy yêu nghiệt một thân tây trang đứng ở cửa chính. Cô lập tức chạy tới ôm lấy thắt lưng yêu nghiệt, ngẩng đầu tủm tỉm cười nhìn hắn. Như thế nào, hôm nay vui vẻ như vậy? Lục Cẩm tựa hồ có chút ngạc nhiên nhìn SF của cô hỏi. Lục Cẩm, em hôm nay nấu cơm. Cô nhìn yêu nghiệt cao hứng nói. Nga, Lục Cẩm trong mắt hiện lên một tia không thể tin, ngón tay thon dài nhẹ nhéo gương mặt của cô một chút. Lợi hại như vậy, ân, cô dùng sức gật đầu, sau đó kéo yêu nghiệt đến bồn rửa tay. Anh nhanh rửa tay, em hiện tại dọn cơm. Ok, anh đây liền mỏi mắt trông chờ vợ yêu của anh rốt cục làm món gì ngon cho anh. Lục Cẩm nói xong, liền đi đến bồn rửa tay. Đồng thời cô cũng rất nhanh đi vào bếp, đem hai món ăn mang ra, tiếp đến lại múc hai chén cháo thịt nạc đặt lên bàn cơm, đứng ở đó lẳng lặng chờ yêu nghiệt đi ra. Thơm quá, Lục Cẩm rút khăn lau tay mình cho bớt ẩm ướt, đi đến bàn ăn trước mặt, sau đó kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt nhìn lướt qua mấy món trên bàn, hé miệng cười, nhìn cô hỏi. Này, các món đều là em làm sao? Ân à, anh không tin sao? Cô nhìn yêu nghiệt hỏi. Không phải không tin, vừa nhìn thấy liền biết là em làm. Lục Cẩm ngữ khí ôn nhu, nhẹ giọng cười nói. Cô làm kém như vậy sao? Cô nghe rất thất vọng. Nhưng, có điều, đồ ăn do em làm, anh thích. Lục Cẩm nói xong, cầm lấy đũa gặp rau bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nuốt. Hương vị như thế nào? Vị ra sao? Cô có chút khẩn trương nhìn Yêu Nghiệt, tuy rằng nói vị dáng chính mình không sai, nhưng lại không có nghĩa vị giác của Yêu Nghiệt cũng giống như cô. Dù sao cũng đã lâu cô không có xuống bếp, cũng không tệ lắm. Lục Cẩm gật gật đầu, nhìn cô nói, ít nhất làm cho anh cảm thấy đây là hương vị của gia đình. Thật vậy chăng? Còn có cháo nữa, mau nếm thử cháo. Nghe Yêu Nghiệt nói như vậy, cô thúc giục hắn nếm thử món cháo thịt nạc, cái đó cô quả thật là lần đầu tiên làm, còn không biết biến thành mùi vị như thế nào. Lục Cẩm cầm lấy bát cháo uống một ngụm, chậm rãi nuốt xuống, sau đó buông bát kia tiện đà nhìn cô nói. Đối với em lần đầu tiên làm mà nói, quả thật không tệ. Nha, đương nhiên rồi. Cô lập tức đắc ý đứng lên, tuy rằng cô là lần đầu tiên làm món kia, nhưng cô vẫn đối với chính mình có tin tưởng. Lục Cẩm nhìn cô như vậy bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia sùng nịnh. Nhưng cô vẫn tự thử xem, sợ là Yêu Nghiệt gạt cô. Cô ngồi trở lại trên ghế, sau đó nếm thử một ngụm cháo, liếm liếm môi, kỳ thật đúng là không sai. Ngô, đúng rồi, đúng rồi. Ăn đến một nửa cô bỗng nhớ tới một việc, rất nhanh đứng lên đi vào bếp. Sau đó bưng một dĩa hồng ra đặt trên bàn. Lục Cẩm đang nhìn cô đặt trên bàn một dĩa hồng, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, sau đó nhìn cô hỏi. Đây là món tráng miệng. Vâng, cô gật đầu rồi lại lắc đầu, nhìn Yêu Nghiệt giải thích. Không đúng, không đúng. Đây là món ăn giữa bữa cơm, có thể vừa ăn cháo vừa ăn. Nói xong, cô cầm lấy một quả hồng bỏ vào trong miệng cắn. Lục Cẩm bật cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Anh nghe được lần đầu tiên hồng là để ăn giữa bữa cơm. Gocchuyenaudio.com. Này có là cái gì, nhân sinh chúng ta là con người, cho nên quy củ do chính mình định, em liền thích ăn mấy thứ này, mới không cần sợ ai nói mấy cái quy định kỳ quái. Cô không cho là đúng, đáp lại. Em đâu nói em thích ăn đâu. Lục Cẩm trên mặt hiện lên một tia sùng nịnh cười nói. Cô xem Yêu Nghiệt vừa định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên cô cảm giác được một trận mê muội, sau đó chậm rãi ngã xuống. Tại thời điểm lúc cô sắp mất đi ý thức, cô cảm giác được một vòng tay ôm ấp gắt gao kéo vào trong ngực, hơi thở quen thuộc quanh quẩn tại chóp mũi. Tại một khắc cuối cùng nhắm mắt lại, cô nhìn thấy Yêu Nghiệt vẻ mặt hoảng sợ. Qua hồi lâu, cô chậm rãi mở mắt, nhìn chung quanh là những tấm màn chắn, trong nháy mắt hiểu được cô đang ở bệnh viện. Em đã tỉnh, Vũ Vũ. Âm thanh kích động của Yêu Nghiệt truyền đến, cô đảo mắt nhìn lại, phát hiện Yêu Nghiệt ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt vui sướng. Em làm sao vậy? Cô khó hiểu hỏi, Vũ Vũ, vừa rồi bác sĩ nói cho anh biết em mang thai. Lục Cẩm cầm tay cô, trong mắt đầy hạnh phúc. Thật, thật vậy chăng? Nghe được tin tức này, cô vừa mừng vừa lo. Vui vì tâm nguyện của Yêu Nghiệt rốt cục cũng được thực hiện, buồn là cô rất nhanh đi vào hàng ngũ làm vợ, làm mẹ. Vũ Vũ, cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội làm ba ba, anh sẽ hảo hảo yêu quý đứa nhỏ này. Lục Cẩm đem tay đặt ở bên miệng, hôn nhẹ. Nhìn bộ dạng này của Yêu Nghiệt, cô bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, làm sao mà khi Yêu Nghiệt biết được tin tức này trở nên giống tiểu hài tử vậy. Lục Cẩm, em cũng vui vẻ vô cùng. Ân, Vũ Vũ, em đói bụng không? Lục Cẩm ngẩng đầu nhìn cô ôn nhu hỏi. Ách, kỳ thật cô vốn không đói bụng, nhưng nghe Yêu Nghiệt vừa nói như vậy, cô cũng cảm thấy hơi đói, nghĩ nghĩ nói với hắn. Em muốn ăn sầu riêng, anh lập tức đi mua. Lục Cẩm nói xong, xoay người rời đi. Chờ một chút, cô vội kéo tay hắn. Em hôm nay đi siêu thị có mua một trái để ở nhà, anh về nhà lấy đi. Không không không, hay là em xuất viện đi, em lại không có bệnh gì. Không được, Lục Cẩm nghe được lập tức phản đối, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô. Bác sĩ nói trong cơ thể em đường máu có điểm thấp, cần phải ở bệnh viện điều dưỡng một thời gian mới được. Về phần sầu riêng, anh lập tức về nhà lấy, em ở chỗ này chờ anh, ok. Ai ra, cô bất đắc dĩ nhìn Yêu Nghiệt nhẹ giọng nói. Được rồi, ngoan, Lục Cẩm nói xong, xoay người rời đi. Cô ngồi trên giường bệnh, nhẹ tay khẽ vuốt bụng, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, tiểu bảo bối, con rốt cục đến đây. Nga, đúng rồi, cô phải gọi điện thoại thông báo Trịnh lão đại một tiếng mới được. Vì thế cô lập tức cầm lấy di động, sau đó tìm số điện thoại của lão đại, nhấn nút gọi. Uy, lão đại, lão đại, cô hưng phấn kêu lên, làm sao, Trịnh Phi Diễm hung hăng đáp, cô bật cười, sau đó nói, lão đại, nói cho chị tin tốt nha, em mang thai. Nga, mang thai mà thôi, Trịnh Phi Diễm không chút để ý đáp, lập tức hét lớn một tiếng trên điện thoại. Cái gì, mang thai, em hiện tại ở nơi nào, chị lập tức qua, tải, tải, nghe lão đại hỏi như vậy, cô lại không đáp được bởi vì cô cũng không biết đây là bệnh viện nào. Quên đi, ngươi là đầu heo khẳng định là không biết, chị hỏi nam nhân nhà chị thì biết. Em hiện tại ở trong bệnh viện cho tốt, trăm ngàn lần đừng lộn xộn. Lão đại dặn dò nói. Hảo hảo hảo, cô buồn cười đáp, trong lòng hiện lên một tia hạnh phúc, không ngờ lão đại cũng khẩn trương như vậy. Góc chuyện audio chấm cơm, chờ chị mang đám cầm thú cùng qua, cứ như vậy đi. Trịnh Phi Diễm nói xong, liền treo điện thoại. Cô bắt tay vươn tới một bên, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, ánh sáng lóng lánh, xinh đẹp đến cực điểm. Khách chương.